Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694. Giả dối quỷ quyệt, nghe vậy, Thiếu Kinh Phong hừ nhẹ nói. Các ngươi nói đều rất đúng. Bất quá, ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Thời gian càng dài, Đông Dương liền sẽ càng mạnh. Vạn nhất đến dù ai cũng không cách nào chống lại thời điểm. Người ta coi như còn muốn động thủ cũng đều muộn. Nghe nói như thế, Hoa Tâm Ngữ lập tức khanh khách một tiếng. Nói, cái này còn không đơn giản. Như thật có một ngày như vậy, vậy liền không đánh thôi. Dù sao lại đánh không lại, cũng liền tỉnh hao tâm tổn trí lựa chọn. Tốt bao nhiêu? Hừ, đừng quên trách nhiệm của mình. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Thiếu Kinh Phong nói xong. Liền cùng Không Mây Sinh song song rời đi. Cắt, cái gì trách nhiệm, còn không biết chúng ta có thể hay không sống đến diệt thiên chi kiếp quá khứ đâu. Không Yên Thành cười cười, đối Sơn Vô Danh nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Tiếng nói rơi, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, liền trực tiếp đem bọn hắn nuốt hết. Cứ vậy rời đi, lúc này, Hoa Tâm Ngữ mới khẽ cười nói. Các ngươi đều nghĩ từ trên thân Đông Dương đoạt lại kia thần bí giấy trắng. Cũng hy vọng có thể từ đó tìm hiểu ra cái gì kinh thiên chi bí. Nhưng sự tình thật có đơn giản như vậy sao? Nghe vậy, Tam Bất Loạn lắc đầu cười một tiếng. Nói, cái này cũng có thể lý giải. Đông Dương trên người thần bí giấy trắng. Đích thật là mục tiêu của chúng ta. Nhưng Đông Dương thực lực bây giờ lại không phải chúng ta có thể tùy tiện ngạnh bính. Vẫn là trước hảo hảo tăng lên thực lực bản thân rồi nói sau. Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững nói. Bọn hắn làm thế nào? Là chuyện của bọn hắn. Chúng ta chỉ cần nhìn xem chính là. Trận này loạn thế. Quần hùng cùng nổi lên. Người ta đều có thể trở thành trận này trong loạn thế pháo hôi. Mà Đông Dương tồn tại. Có không thể thay thế tác dụng. Mặc kệ trên người hắn có cái gì bí mật. Cũng mặc kệ ta nhóm tới có gì phân tranh, ta càng hy vọng hắn còn sống. Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn cũng không khỏi nhìn về phía Lãnh Huyền Nguyệt. Trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc. Bọn hắn trước đó nói cái gì không nguyện ý hiện tại cùng Đông Dương cứng đối cứng. Nhưng cũng sẽ không nói ra không hy vọng Đông Dương chết. Bởi vì đây chính là bọn họ cùng Đông Dương vấn đề lập trường. Nhưng Lãnh Huyền Nguyệt lại nói ra. Hoàn toàn dứt bỏ song phương lập trường, mà là đem ánh mắt suy nghĩ tại trận này loạn thế cách cục bên trong. Huyền Nguyệt muội muội, ngươi sẽ không thật sự coi trọng hắn đi. Lan, chấm ngoặc kép, Hoa Tâm Ngữ bĩu môi. Nói, tốt, chúng ta cũng nên đi. Đông Dương lại xuất hiện, khẳng định sẽ chọc cho đến vô tận phiền phức. Tiếp xuống sẽ có càng lớn trò hay. Thiên Xu Châu bên trên, đã từng Nhung Nguyên Thành. Đã trở thành truyền thế hoàng triều hoàng thành chỗ, đã trải qua trên phạm vi lớn cải tạo, để nó biến đến càng thêm hùng vĩ. Càng thêm hùng vĩ, càng có thể hiển lộ rõ ràng nhất đại khổng lồ hoàng triều huy hoàng khí phái. Truyền thế hoàng triều trung tâm, là một tòa như là thế tục hoàng cung kiến trúc khổng lồ. Nhưng muốn càng thêm nguy nga, càng cho hơi vào hơn phái, giống như cửu thiên chi thượng thiên cung. Hiện lộ rõ ràng truyền thế hoàng triều thịnh thế vinh quang. Tại kia vàng son lộng lẫy kim sắc cung điện chi đỉnh. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chính là Tà Hoàng, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, lập tức, lại là một thân ảnh xuất hiện. Chính là tài trí bất phàm Mục Cốc. Tà Hoàng cười nhạt một tiếng. Nói, như thế nào? Nghe được chúng ta vị tiểu sư đệ kia tái xuất tin tức. Có gì cảm tưởng? Mục Cốc cười nhạt nói, thật sự là hắn rất mạnh, thân là thất tinh huyền tôn cũng đã có thể cường sát chí tôn. Nhưng vẫn như cũ là cảnh giới quá thấp. Ha, đúng vậy a, nhưng hắn xuất hiện tại thần vực cũng bất quá chỉ là mấy chục năm mà thôi. Liền đã có thực lực bây giờ, lấy thiên phú của hắn, mặc cho hắn tiếp tục, cuối cùng rồi sẽ là long đằng cửu thiên. Mục Cốc thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Đại sư huynh chuẩn bị ra tay với hắn rồi. À, không cảm thấy hiện tại là xuất thủ cơ hội tốt nhất sao? Nói là như vậy, nhưng Đông Dương bây giờ tại Vấn Thiên Cảnh, thân ở trong đó, chỉ sợ là không có người có thể tổn thương hắn. Cho nên muốn dẫn xà xuất động. Đơn giản như vậy sao? Từ nghe đồn đến xem, chúng ta vị tiểu sư đệ này, thế nhưng là tinh thông tính toán, muốn đem hắn dẫn xuất, không thể dễ dàng như thế đi. Cho nên chỉ có thể công khai dẫn hắn xuất hiện. Nghe vậy, Mục Cốc gật gật đầu, nói, như thế một cái lựa chọn tốt, nhưng nhất định phải có mạnh hữu lực thẻ đánh bạc mới được. Nếu không cũng chỉ là tốn công vô ích, thẻ đánh bạc, chẳng mấy chốc sẽ có. Mục Cốc thần sắc hơi động, hắn cũng nghe ra Tà Hoàng trong khẩu khí tự tin. Hiển nhiên Tà Hoàng trong lòng sớm đã có dự định. Đối với cái này, Mục Cốc cũng không có hỏi tới. Mặc kệ Tà Hoàng thẻ đánh bạc là cái gì, chỉ cần có thể đem Đông Dương dẫn ra là được rồi. Toàn bộ thần vực, các thế lực lớn, các lộ tán tu, đều đang nghị luận Đông Dương lại xuất hiện tin tức. Không có cách, cái này tuyệt thế yêu nghiệt thật sự là quá chói mắt. Nhất là người mang thần bí giấy trắng, thậm chí đã hiểu thấu đáo trong đó kinh thiên chi bí chuyện này. Càng là khiến vô số người tâm động, nhất là tại bây giờ trong loạn thế. Đạt được dạng này kinh thiên chi bí, liền có khả năng để cho mình bình an vượt qua loạn thế. Thậm chí là tại trong loạn thế quật khởi, trở thành vô số người ngưỡng mộ đối tượng. Người tu hành là vì cái gì? Có lẽ có chính là đơn thuần vì tăng thực lực lên. Để cho mình trở nên mạnh hơn. Để cho mình sống càng lâu. Nhưng càng nhiều thì là làm tên vì lợi. Mà Đông Dương trên thân cái gọi là kinh thiên chi bí, liền có thể vì một cái người mang đến vô thượng danh lợi. Cái này lại làm sao có thể không để vô số người tâm động. Chỉ là, lần này Đông Dương tái xuất tin tức, cũng làm cho rất nhiều lòng người lạnh ngắt. Cũng triệt để tuyệt vọng, bởi vì Đông Dương hiện tại đã có được cường sát phổ thông chí tôn thực lực cường đại. Chỉ một điểm này, liền đem chí tôn một chút tất cả mọi người bài trừ bên ngoài. Coi như lại thế nào muốn có được kia cái gọi là kinh thiên chi bí. Không có thực lực cũng chỉ là không tốt. Ngay tại Đông Dương lại xuất hiện tin tức truyền ra không lâu sau. Giao Quang Châu bên trên Ma Thành thế lực, Ngọc Hành Châu bên trên Quang Minh dậy. Đều là đại quân áp cảnh, bước đến Giao Quang Châu Thiên Thanh Thành, Ngọc Hành Châu thời tiết ngoài thành, tuyên bố muốn vấn thiên cảnh giao ra Đông Dương, nếu không hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Ma Thành thế lực còn dễ nói, mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng cũng chỉ là Ma Thành người của ma tộc, mà Quang Minh dậy thì là càng là không hợp thói thường. Đỉnh tiêm cao thủ chưa chắc so Ma Thành nhiều lắm. Nhưng Quang Minh giáo lại phát động vô số tín đồ vây thành. Đem chiếm một diện tích mấy trăm dặm thời tiết thành đều có thể vây cái chật như nêm cối. Trường hợp như vậy, tự nhiên dẫn xuất Giao Quang Châu cùng Ngọc Hành Châu chúa tể thế lực người sáng lập. Xanh Thẫm Chí Tôn cùng thời tiết Chí Tôn hai người. Làm vấn thiên cảnh thập đại thủ hộ giả một trong. Đều là viên mãn Chí Tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên sẽ không để ý kia cái gọi là đại quân áp cảnh. Bởi vì bọn hắn bất luận cái gì một người kỳ hạ chúa tể thế lực đều không so với phương yếu. Huống chi còn có cái khác thủ hộ giả có thể tùy thời trợ giúp. Ma Thành cùng Quang Minh giáo cái gọi là uy hiếp đối bọn hắn tới nói căn bản không có ý nghĩa gì. Mà lại Quang Minh giáo cùng Ma Thành như thế công nhiên muốn người, lại là đại quân áp cảnh. Mặc kệ Xanh Thẫm Chí Tôn cùng thời tiết Chí Tôn là thế nào nghĩ, chỉ ít hiện tại là không thể nào đáp ứng. Cái này liên quan đến mặt mũi vấn đề, cũng tương tự không phải bọn hắn có thể làm chủ sự tình. Thân là Trường Sinh Quan chủ thân truyền đệ tử Đông Dương, hắn so với ai khác đều có tư cách tự do xuất nhập vấn thiên cảnh. Ai cũng không có khả năng miễn cưỡng hắn là đi vẫn là lưu. Đủ loại nguyên nhân, kết quả tự nhiên là tan rã trong không vui. Chiến tranh không có phát sinh. Đang kéo dài mấy ngày rằng co về sau. Ma Thành cùng Quang Minh giáo cũng nhao nhao thối lui. Vậy mà liền như thế thu tràng. Như thế để một chút chuẩn bị người xem náo nhiệt kinh ngạc không thôi. Đỉnh phong thế lực va chạm. Làm sao lại dễ dàng như thế kết thúc đâu. Mụ nội nó. Cái này Ma Thành cùng Quang Minh giáo là cố ý đến sò xét đến rồi. Thiên Khôi Tinh Cung nội, đối với Ma Thành cùng Quang Minh giáo tùy tiện rút đi. Công Tôn Vô Chỉ cũng là khinh bỉ không thôi. Nghe vậy, Tiểu Nha thì là cười nhạt nói. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Bọn hắn hiện tại chỉ là làm một cái tư thái mà thôi. Càng nhiều thì là đối thần vực tiên cáo Ma Thành cùng Quang Minh giáo tồn tại thôi. Nói là như vậy, nhưng bọn hắn hành vi cũng đã cho thấy nhằm vào Đông Dương ý vị rõ ràng. À, mặc kệ bọn hắn phải chăng có động tác này, sư phó cùng bọn hắn ở giữa cũng không thể thiện. Xung đột là không thể tránh được. Chỉ là để cho ta hiếu kỳ chính là, Quang Minh giáo cùng Ma Thành đều đã có động tác, nhưng Tà Hoàng nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ hắn đối sư phụ ta liền không có chút nào ý động? Nghe được Tiểu Nha, Công Tôn Vô Chỉ lập tức hừ nhẹ nói. Quên đi thôi, coi như Ma Thành cùng Quang Minh giáo không nhằm vào Đông Dương, Tà Hoàng cũng sẽ không bỏ qua Đông Dương. Hiện tại không có động tĩnh, khẳng định là có cái gì mưu tính. Tà Hoàng dừng gió, đã từng thế nhưng là Trường Sinh lão nhi coi trọng nhất đệ tử. Mặc dù bây giờ trở nên tà ác, nhưng mưu lược lại sẽ không yếu bớt mảy may. Hắn muốn hủy diệt Trường Sinh quan hết thảy, như thế nào lại đối Đông Dương bỏ mặc? Hiện tại không có động tác, lão tử dám nói hắn nhất định có càng lớn động tác. Nghe vậy, Tiểu Nha thần sắc khẽ động, nói, có thể uy hiếp ta sư phó, chỉ có lấy người khác tính mệnh làm áp chế. Nhưng bây giờ, ánh mắt của sư phụ sớm đã không cực hạn cho người khác chi sinh tử. Ánh mắt của hắn là cái loạn thế này thiên hạ, muốn dùng dâu ria người sinh tử đến uy hiếp sư phó, cơ hồ là không có dùng. Điểm này, Tà Hoàng dừng gió tự nhiên không rõ ràng, cho nên hắn có khả năng làm như vậy. Nhưng cũng không thể bài trừ, hắn sẽ có tốt hơn thẻ đánh bạc, thí dụ như cùng sư phó quan hệ rất sâu người sinh tử. Khi đó, sư phó liền không cách nào bỏ mặc. Công Tôn Vô Chỉ kêu nhẹ, người nhà đầu này nghĩ tốt thật nhiều, đầu óc ngược lại là rất tốt dùng. À, không có cách, sư phụ ta lấy tính toán văn danh thiên hạ, ta cái này làm đệ tử cũng không thể cho hắn mất mặt không phải. Mặc dù không thể cùng sư phó đánh đồng, nhưng cũng là học được một chút, hiểu được một điểm nhìn chung toàn cục, phòng ngừa chu đáo. Công Tôn Vô Chỉ cười cười, người nói cũng rất đúng. Bất quá, cùng Đông Dương người thân cận, không đều tại Hồng Trần cư cùng Trường Sinh trong nhẫn sao? Chẳng lẽ tại thần vực bên trong, còn có cùng Đông Dương tiểu tử này quan hệ mật thiết người? Sư phó bằng hữu không nhiều. Bây giờ thần vực bên trong, cùng sư phó quan hệ mật thiết người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, lấy sư phó tính nết, không quan hệ người, hắn hiện tại có thể không quan tâm. Nhưng hắn bằng hữu nếu là có khó, hắn chỉ sợ cũng khó mà không đếm xỉa đến. Bất quá, có thể hay không xảy ra chuyện như vậy còn rất khó nói. Dù sao sư phó tại thần vực thanh danh đã truyền thật lâu. Ngoại trừ thượng quan công tử bên ngoài, liền xem như sư phó bằng hữu, cũng không có người sẽ công khai tuyên cáo thế nhân, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, cái này sẽ vì chính mình mang đến loại nào phiền phức. Chỗ lấy lần này, coi như Tà Hoàng muốn tìm được sư phó vài bằng hữu, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Công Tôn Vô Chỉ hừ nhẹ nói, mặc kệ Tà Hoàng vụng trộm có động tác gì chuẩn bị đối phó Đông Dương. Như thật sự như lời ngươi nói, Tà Hoàng thật sự sẽ dùng Đông Dương bằng hữu đến áp chế hắn. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần không cho Đông Dương tiểu tử này biết là được rồi. Về phần hắn nhân chi sinh tử, cùng Đông Dương so đều tính không được cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.